Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đồng Đồng ở thư viện chủ động xuất kích. Thật sự tìm được rồi cái bạn trai. Hơn nữa phi thường xảo. Nàng bạn trai Triệu Hiền cũng là tài chính hệ. Vẫn là Tịch Lâm bạn cùng phòng. Hai người ba ngày xác định quan hệ. Lập tức tiến vào tình yêu cuồng nhiệt. Kiều Cần mới vừa trở lại phòng ngủ. Liền nhìn đến Bạch Đồng Đồng ở ngao điện thoại cháo. Lời nói hờn dỗi hướng về phía kia đầu nói. Ai nha, mọi người đều nói. Không thích cái này, ngươi làm gì cho nhân ra mua. Bạch Đồng Đồng ngày thường hấp tấp. Nói chuyện luyến ái. Liền đi đem tóc ngắn tiếp thành tóc dài. Mặc vào tới váy. Chợt mắt vừa thấy. Thật là có mô có dạng. Chờ Bạch Đồng Đồng treo điện thoại. Nàng lập tức đầy mặt chờ mong hỏi Kiều Cần. Thế nào? Ta vừa mới làm nũng có hay không nữ nhân vị? Kiều Cần trầm tư hạ. Nói được có chút do dự. Có đi. Có cái gì có. Nổi da gà đều đi lên. Lý Đồng Đồng mở miệng. Còn vươn chính mình tay. Trên dưới trà sát. Ngươi không cần làm nũng. Chịu không tới ngươi. Chính là nam sinh thích a. Bạch Đồng Đồng nhìn về phía Kiều Cần. Nam sinh đều thích như vậy. Có phải hay không? Kiều Cần dừng một chút. Hẳn là đi. Nàng cũng không biết. Ngươi xem. Ngươi không yêu đương liền không hiểu. Bạch Đồng Đồng nhìn về phía Trương Tuyết. Nam sinh đều thích như vậy. Ngươi xem. Ta một làm nũng. Nói không cần cho ta mua đồ ăn vặt. Hắn liền cho ta mua một đại bao. Còn nói ngày mai cho ta đưa lại đây. Trương Tuyết nhíu mày. Chính là ta sẽ không làm nũng. Này có phải hay không chính là nàng tìm không thấy bạn trai nguyên nhân. Ta dạy cho ngươi. Bạch Đồng Đồng lôi kéo nàng ghế dựa. Liền hướng Trương Tuyết cái bàn biên ngồi. Người gương mặt trẻ con này. Tốt nhất làm nũng. Người như vậy a, người liền kẹp thanh âm. Nàng nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Tuyết. Thanh tuyến làm nũng. Chán ghét. Lý Đồng Đồng che lại lỗ tai. Có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Trương Tuyết ra dáng ra hình học. Chính mình trước xấu hổ đến mặt đỏ. Ngươi còn sẽ mặt đỏ ai? Như vậy liền càng chân thật. Bạch Đồng Đồng nhéo nàng mặt. Nói như vậy. Nam sinh liền tưởng một ngụm ăn luôn ngươi. Trương Tuyết trừng lớn mắt. Tựa hồ có điểm bị dọa đến. Bạch Đồng Đồng WeChat vang lên. Nàng bạn trai lại cho nàng phát tin tức. Nói muốn nàng. Lúc này mới quải điện thoại bao lâu a? Bạch Đồng Đồng lời nói là nói như vậy. Trên mặt lại chất đầy cười. Cầm di động liền lên giường. Tránh ở trong ổ chăn tiếp tục nói chuyện phiếm. Hai người nói lời ngon tiếng ngọt. Trương Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn. Lại nhìn về phía Kiều Cần. Kiều Cần, ta cũng muốn có bạn trai. Ô ô ô, thượng mười mấy năm học. Chính là đọc sách. Hiện tại đều thi đậu đại học. Không thể có bạn trai sao? Đại gia luyến ái đều như vậy ngọt. Nàng cũng muốn bạn trai. Duyên phận tới rồi sẽ có. Kiều Cần trừ bỏ như vậy an ủi. Cũng không biết nói như thế nào. Rốt cuộc, nàng cùng Tịch Lâm không như vậy dán đối phương. Lời ngon tiếng ngọt gì đó. Tịch Lâm rất ít xuất khẩu. Trương Tuyết có điểm tiểu mất mát. Nhìn về phía Lý Đồng Đồng. Đối phương trầm mê trò chơi vô pháp tự kềm chế. Nghe nói ở trong trò chơi cũng có cái đối tượng. Ngày kế, Tịch Lâm hạ xong khóa hồi phòng ngủ. Chuẩn bị lấy quyển sách. Sau đó đi tìm Kiều Cần cùng đi thư viện. Chờ ta cùng nhau. Triệu Hiền gọi lại hắn. Ta cũng phải đi kia đống lâu. Tìm ta bạn gái. Nói đến bạn gái này ba chữ. Thanh tuyến đều cất cao một lần. Bạn gái ai? Đối diện giường mập mạp cầm lấy trên bàn giấy đoàn liền chiều Triệu Hiền ném qua đi. Làm đến ai không biết ngươi có bạn gái đúng không? Ngươi có sao? Triệu Hiền chính thức hỏi. Lại lần nữa cường điệu. Ngươi có sao? Hắn mới vừa nói xong. Vội vàng bảo vệ trong túi đồ ăn vặt. Tức muốn hộc máu hô to. Chấm. Lý Văn Tư. Đừng cầm. Đây là cho ta bạn gái. Lý Văn Tư vẫn luôn ở đoạt. Hắn mang thật dày mắt kính. Lớn lên thiên gầy. Tay còn vẫn luôn hướng trong túi đào. Từ bên trong lại lấy ra hai bao khoai lát. Đem một bao ném cho mập mạp. Mập mạp tiếp được. trực tiếp liền xé mở ăn lên. Triệu Hiền tức giận đến hàm răng cắn chặt, xông lên đi muốn đem Lý Văn Tư trong tay khoai lát cướp về. Đây là cho ta bạn gái, cho ta ra bảo bối. Lý Văn Tư hướng mập mạp bên người chạy, cũng đem khoai lát xé mở. Người đừng cả ngày bảo bối, ghê tởm đã chết, các ngươi chính là hâm mộ ta có bạn gái. Triệu Hiền sắc mặt xanh mét nói, đúng vậy, Lý Văn tư ca tư ăn khoai lát, tiểu tử ngươi đều có bạn gái, trời cao như thế không công bằng. Tịch Lâm giơ tay nhìn thời gian, còn đi sao, Kiều Cần muốn xuống lầu, hắn không thể làm nàng chờ hắn, đi đi đi. Triệu Hiền đem kia túi đồ ăn vặt nhét vào Tịch Lâm trong lòng ngực. Giúp ta nhìn điểm, ta đi sơ cái đầu. Kiểu tóc đều rối loạn. Dứt lời, hắn cầm lược chạy hướng bồn rửa tay. Tỉ mỉ ở chải đầu. Cọ sát một hồi lâu, Triệu Hiền mới cùng Tịch Lâm hướng dưới lầu đi. Triệu Hiền ở trên đường cảm khái. Cũng không biết nàng thích ăn cái gì dạng. Ta liền cái gì đều mua điểm. Người cho người bạn gái đưa cái gì đồ ăn vặt? Không đưa quá. Cái gì? Triệu Hiền trợn tròn mắt, nghiêng đầu xem hắn. Người sẽ không cái gì lễ vật cũng chưa đưa quá đi. Thổ lộ thời điểm đâu? Tịch Lâm, tặng một cái vòng cổ. Mặt sau liền cái gì cũng chưa đưa qua. Triệu Hiền truy vấn. Tịch Lâm nhìn hắn chuẩn bị một đại túi đồ ăn vặt. Nếu lúc này mới tính đưa nói. Hắn giống như thật không đưa quá Kiều Cần cái gì. Triệu Hiền xem hắn biểu tình sẽ biết. Lắc đầu, ngươi chạy nhanh giác ngộ đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là cùng Kiều Cần ở một khu nhà cao trung. Ngươi liền chiếm tiện nghi. Ngươi bạn gái còn như vậy xinh đẹp. Cẩn thận một chút đi ngươi. Tịch Lâm lâm vào trầm tư rối rắm. 601 phòng ngủ. Kiều Cần ở tìm thư. Còn có ngày hôm qua sao chép tư liệu. Bạch Đồng Đồng tắc lại thay đổi một cái mới vừa mua váy. Đẹp sao? Bạch Đồng Đồng hỏi nàng. Đẹp. Kiều Cần gật đầu. Bạch Đồng Đồng đồ son môi. Lại lấy ra một lọ nước hoa. Hướng trên cổ tay phun một chút. Sau đó chậm rãi lau điểm ở nhĩ sau. Thật là đẹp mắt. Kiều Cần nhìn hóa tinh xảo trang nàng. Thành tâm khen. Chúng ta mới vừa luyến ái. Khẳng định cùng các ngươi không giống nhau. Bao dung một chút. Bạch Đồng Đồng nói xong. Hạ giọng cười hì hì. Yêu cầu một chút kinh hỉ. Làm hắn cảm giác hắn bị coi trọng. Kiều Cần nghĩ lại chính mình. Nàng giống như. Không có như vậy long trọng đi gặp quá Tịch Lâm. Chính là bình bình đạm đạm. Liền như vậy nói. Có phải hay không có điểm qua loa. Đi thôi đi thôi. Bạch Đồng Đồng mặc vào giày cao gót. Lấy thượng ba lô, vãn khởi Kiều Cần tay hướng cửa thang lầu đi. Trong lúc, Bạch Đồng Đồng còn bởi vì mang giày cao gót đi đường không được tự nhiên. Lảo đảo hạ, thực mau, nàng lại điều chỉnh tư thái. Chậm gì gì đi, chậm một chút, Kiều Cần lo lắng nàng. Không có việc gì, luyện luyện thành thói quen. Vì mỹ lệ đều đáng giá. Bạch Đồng Đồng nói, dưới lầu. Triệu Hiền tóc sơ đến không chút cẩu thả, ăn mặc gió to y cùng giày, thật sự rất có phó ước tư thế. Ngược lại là cõng cặp sách, trên tay cầm chuyên nghiệp thư Tịch Lâm, có vẻ cỡ nào bất chính thức. Kháng đánh liền gương mặt kia, Tịch Lâm cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng ở nghĩ lại chính mình. Không một hồi, Kiều Cần cùng Bạch Đồng Đồng từ bên trong ra tới. Triệu Hiền nhìn đến Bạch Đồng Đồng, đôi mắt đều sáng. Nhếch môi, Đồng Đồng, Bạch Đồng Đồng vẻ mặt thẹn thùng, giống cái tiểu tức phụ, buông ra Kiều Cần tay, hướng Triệu Hiền bên kia đi, kéo tiếng nói, trong lời nói lại trộn lẫn vui sướng, không phải nói làm ngươi không cần mua sao, vì cái gì phải cho ta mua nhiều như vậy nha, không cần mua lạp, ta tưởng cho ngươi mua, Triệu Hiền thâm tình chân thành, ngươi thật tốt. Bạch Đồng Đồng thanh tiến ra vẻ kiều mềm, đà thanh đà khí, Kiều Cần hướng Tịch Lâm bên kia đi. Trong lúc quay đầu lại nhìn mắt hai người, Bạch Đồng Đồng bộ dáng này, thật đúng là hạ đủ công phu. Tình yêu sẽ làm người biến hóa rất lớn. Tịch Lâm quan sát đến nàng, đáy mắt trầm tư, lại có điểm hối hận. Chúng ta đi thôi, Kiều Cần cười đi kéo hắn tay. Tịch Lâm duỗi tay đi tiếp nàng trong tay thư. Nàng thực tự nhiên đưa cho hắn. Sau đó hai tay đi kéo cánh tay hắn. Lạnh hay không? Tịch Lâm quan tâm hỏi. Không lạnh. Kiều Cần lắc đầu. Rúc vào hắn đầu vai đi phía trước đi. Cùng hắn nói hôm nay học tập kế hoạch. Nàng còn nói nàng cơm chiều muốn ăn cá nướng. Tịch Lâm tự nhiên là dựa vào nàng. Đi ngang qua nhị nhà ăn thời điểm. Còn đi vào bên trong mua một ly hiện ma bắp nước. Cho nàng ấm tay. Kiều Cần uống bắp nước. Còn đem ống hút đưa tới hắn bên miệng. Làm hắn cũng uống một ngụm. Tịch Lâm nhẹ nhàng uống một ngụm. Uống nhiều điểm. Kiều Cần ngọt ngào cười. Từ Triệu Hiền cùng Bạch Đồng Đồng yêu đương sau. Này hai cái phòng ngủ đều náo nhiệt lên. Bạch Đồng Đồng buổi tối nếu muốn ăn bữa tối. Hắn cũng sẽ không chỉ mua một phần. Kia đều là mua bốn phần. Một người một phần. Mỹ Kỳ danh rằng muốn lấy lòng Bạch Đồng Đồng bạn cùng phòng. Bất quá Kiều Cần đều thói quen cùng Tịch Lâm ăn xong bữa tối mới hồi phòng ngủ. Nàng trở về thời điểm đều đã khuya. Ba người sẽ đem nàng kia phân rớt. Không chỉ có như thế. Triệu Hiền còn ở trên mạng mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Muốn tặng cho Bạch Đồng Đồng. Huynh đệ, giúp ta tham khảo một chút. Cái này có phải hay không rất đẹp. Triệu Hiền lấy tới mấy chương ảnh chụp. Cấp Tịch Lâm xem. Tịch Lâm ánh mắt dừng ở hắn di động thượng. Một cái đồ ăn vặt đại lễ bao. Mặt trên viết, uy heo thức ăn chăn nuôi. Nhiều lãng mạn, nàng chính là ta tiểu chư chư. Triệu Hiền ánh mắt chuyên chú nói. Lý Văn Tư cùng mập mạp làm một cái nôn mửa động tác. Các ngươi biết cái gì? Tịch Lâm, ngươi nhìn lại cái này. Triệu Hiền lại phiên tiếp theo chương. Mặt trên này đó mấy cái chữ to. Bạn gái nháy mắt cảm động khóc. Đây là một cái đại lễ hộp. Mở ra có âm nhạc. Bên trong có nước hoa. Son môi. Vòng cổ. Nhẫn. Khuyên tai. Sô-cô-la. Huân hương. Cái gì đều có. Thật là chi kỷ. Triệu Hiền khen. Nói xong lại nói. Nhà ta Đồng Đồng lập tức muốn ăn sinh nhật. Ta phải cho nàng bổ tề tiền 18 năm quà sinh nhật. Chỉ hận gặp nhau quá muộn. Muốn đền bù những cái đó năm ta không tặng lễ vật tiếc nuối. Tịch Lâm nhìn Triệu Hiền bị Lý Văn Tư trêu chọc. Mấy người lại đánh lại nháo. Sắc mặt của hắn có điểm phức tạp. Hắn có phải hay không đối Kiều Cần có điểm không tốt. Các ngươi đến lúc đó nhưng đến mượn ta điểm tiền. Trợ giúp huynh đệ hoàn thành nhân sinh đại sự. Triệu Hiền lại nói một câu. Lý Văn Tư sụ mặt. Cút ngay. Nhân sinh đại sự. Triệu Hiền lại đi lên, bắt đầu dùng hành động bức bách, lại là đoạt lại là bán đáng thương, đạt tới mục đích sau, lại đi tìm mập mạp, moi ra một chút, ngay sau đó tới tìm Tịch Lâm, người muốn nhiều ít, Tịch Lâm hỏi hắn, như thế làm Triệu Hiền ngượng ngùng, bắt đầu bẻ ngón trỏ cẩn thận tính. Cuối tháng, Tịch Lâm cùng Kiều Cần từ thư viện trở về, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đáng thương hề hề nói. Ta đói bụng, người muốn đi nhà ăn, vẫn là đi phố ăn vặt. Tịch Lâm ôn thanh hỏi nàng, muốn đi phố ăn vặt. Kiều Cần rầu miệng, ta muốn ăn tạc sủi cảo. Nàng sợ hắn không đồng ý, còn giơ lên ba cái ngón tay. Ăn ba cái, sau đó mua một phần hoành thánh. Chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Tịch Lâm gật đầu, hảo, hắn một đáp ứng xuống dưới. Kiều Cần liền kéo chặt hắn tay. Đi phía trước chạy chậm. Chúng ta mau đi. Hảo đói, hảo đói. Tịch Lâm bên môi nổi lên ý cười. Bị nàng lôi kéo đi phía trước đi. Phố ăn vặt. Tịch Lâm đi mua tiểu phân tạc sủi cảo. Sủi cảo ra bị tạc đến kim hoàng xốp giòn. Hoành thánh mạo nhiệt khí. Kiều Cần ăn một cái tạc sủi cảo. Có điểm năng miệng. Còn ở hô khí. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi mua. Tịch Lâm nhẹ giọng hỏi nàng, dĩ vãng buổi tối ngươi đều không cho ta ăn phố ăn vặt đồ vật. Nói khói dầu quá nặng, hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái. Kiều Cần chớp chớp mắt, cuối kỳ khảo tới rồi. Ngươi cả ngày đọc sách, bữa tối cũng không ăn cái gì. Một hồi phòng ngủ có phải hay không còn muốn xem thư. Sợ ngươi đói, Tịch Lâm chỉ nói một nửa lý do, một nửa kia. Hắn cảm thấy hắn đối nàng không tốt đi. Kiều Cần vừa mới nói Triệu Hiền cấp Bạch Đồng Đồng mua đồ ăn vặt. Toàn bộ phòng ngủ đều có phân, còn thường xuyên đưa ăn khuya. So sánh với dưới, hắn tự mình cảm giác thực ái nàng, giống như cũng không có làm cái gì. Ta muốn ăn nướng BBQ. Kiều Cần thử hắn điểm mấu chốt. Tịch Lâm, đã trễ thế này, ăn có thể hay không đối giọng nói không tốt. Kiều Cần nghe hắn nói như vậy, phấn môi liền dầu đến cực cao. Cúi đầu, hướng chính mình trong miệng gắp một cái tạc sủi cảo. Đây là cái thứ hai. Đến hảo hảo nhấm nháp. Tịch Lâm nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến một cái xích lẩu cay cửa hàng. Ta cho ngươi mua một phần lẩu cay. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Canh xuông đáy nồi, được không? Tịch Lâm dụ hống nàng. Ngươi muốn ăn cái gì? Nấu tổng so nướng hoặc là tạc hảo. Kiều Cần thanh tuyến mềm mại. Ta muốn ăn củ sen, đậu phụ trúc, viên, cua liễu. Tịch Lâm nhất nhất ghi nhớ. Đứng dậy hướng vừa đi. Chờ ta, ân, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Cần ăn uống không lớn. Hơn phân nửa là nếm mấy khẩu. Bọn họ ở bên nhau ăn cơm. Tịch Lâm từ trước đến nay đều chỉ điểm nàng thích đồ ăn. Chờ nàng ăn no, hắn lại giải quyết. Ăn được sau, hai người tay nắm tay hướng trường học đi. Trên đường, Tịch Lâm đáy mắt lập lòe. Châm trước đã lâu sau xuất khẩu. Tiểu Kiều, ân. Kiều Cần nghiêng đầu xem hắn. Cặp kia mắt đẹp ở ban đêm cực lượng. Lần trước ngươi nói, ngươi muốn mua cái gì son môi? Tịch Lâm khơi mào đề tài. Ta có đồng học muốn từ nước ngoài trở về. Có thể cho hắn mua. Aram tân ra một khoản nhuận môi son môi. Ta đã cùng đồng đồng đua đơn. Nhưng tiện nghi, Kiều Cần nói tiếp. Còn có điểm tiểu cao hứng. Vừa vặn làm hoạt động. Quá mấy ngày liền đã trở lại. Nghe nói rất đẹp. Tịch Lâm, kia còn có cái gì đồ trang điểm muốn mua sao? Kiều Cần không hề nghĩ ngợi. Không có. Tịch Lâm nghĩ đến Triệu Hiền nói. Nữ nhân nói không cần khả năng chính là muốn. Nếu tặng lễ vật cũng muốn các nàng chính mình nói ra. Các nàng liền từ bỏ. Hắn môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Mắt đen có chút ảm đạm. Nữ hài tử khác có. Hắn giống như cũng chưa cấp Kiều Cần mua. Đối nàng một chút đều không tốt. Nếu không phải đồng đồng nói lên cái này son môi, ta đều đã quên. Lập tức muốn cuối kỳ khảo. Lão sư đều không vòng trọng điểm. Nói toàn bộ đều là trọng điểm. Một quyển sách như vậy hậu. Kiều Cần nói lên cuối kỳ khảo. Mặt đều suy sụp. Thật sự hảo khó a. Muốn học đồ vật như vậy nhiều như vậy. Nàng mỗi ngày đều ngâm mình ở thư viện. Vẫn là bối không xong. Lão sư còn nói cái này học kỳ là đơn giản nhất. Từ từ tới, ta bồi ngươi, ngày mai sớm một chút đi thư viện. Tịch Lâm trấn an nàng. Không cần cho chính mình áp lực, liền theo kế hoạch đi. Ân, Kiều Cần gật đầu, dừng lại bước chân, cau mày ôm hắn. Còn là hảo khó, như vậy nhiều tri thức điểm. Học y hảo khó, Tịch Lâm hồi ôm nàng. Cúi đầu ở nàng cái trán hôn hôn. Ta đi tìm một chút năm rồi đề. Ngày mai chúng ta làm một chút. Được không? Trong lòng cũng nắm chắc. Kiều Cần chui đầu vào trong lòng ngực hắn. Muộn thanh nói. Ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta không biết học y như vậy khó. Ta lại như thế nào nỗ lực. Ta, Tiểu Kiều. Tịch Lâm hơi khom lưng. Nhẹ phủng nàng mặt cùng nàng nhìn thẳng. Lời nói chậm rãi. Thi đại học thời điểm, người cũng nói rất khó. Thi đậu A đại, người nói không có khả năng. Chúng ta không phải tại đây sao? Kiều Cần nhìn hắn, chịu đựng đi thì tốt rồi. Chỉ cần không làm thất vọng hôm nay chính mình. Tịch Lâm cười nói, đây là nàng đã từng nói qua nói. Thống khổ cùng cảm giác chống đỡ không đi xuống thời điểm. Chỉ cần chịu đựng đi thì tốt rồi. Làm tốt lập tức sự tình. Nhất định sẽ trở nên càng tốt. Kiều Cần ướt át hốc mắt chậm rãi trở nên thanh minh. Nắm hắn góc áo. Một lần nữa hướng trong lòng ngực hắn toàn. Thật lâu không nói gì. Hai người liền như vậy vẫn luôn ôm. Tịch Lâm đưa Kiều Cần hồi phòng ngủ. Hắn không quá yên tâm. Ở dưới lầu lại hống nàng một hồi. Hảo hảo ngủ. Ngủ không được cho ta gọi điện thoại. Nàng sẽ lo âu liền sẽ ngủ không được. Được đến Kiều Cần bảo đảm, nhìn theo nàng đi vào phòng ngủ. Tịch Lâm lúc này mới hướng chính mình phòng ngủ đi. Tịch Lâm còn không có trở lại phòng ngủ, liền nghe được bên trong có không hài hòa thanh âm. Chờ đẩy cửa ra, chỉ thấy Triệu Hiền ghé vào trên bàn. Lý Văn Tư cùng mập mạp không chê sự đại. Tú ân ái, bị chết mau, này còn không có một tháng. Liền chia tay, ta thật sự muốn cười chết. Người mua lễ vật, còn không có đưa ra đi thôi. Sinh nhật cũng chưa đến đâu. Anh em đói bụng, nếu không trước đem sô-cô-la ăn. Tiền từ thiếu chướng giảm. Triệu Hiền xông lên đi bảo vệ hắn cấp Bạch Đồng Đồng chuẩn bị lễ vật. Liều mạng lại cấp Bạch Đồng Đồng gọi điện thoại. Quát, ta không chia tay, chết đều không chia tay. Cho ta một cái lý do. Một khác đầu, Bạch Đồng Đồng oa một chút cũng khóc. Đồng Đồng ngươi làm sao vậy? Triệu Hiền luống cuống, chúng ta không cần yêu đương. Bởi vì cùng ngươi yêu đương, ta đều phải quải khoa. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo. Như vậy nhiều trọng điểm, ta bối không xong rồi. Ô ô ô, ta không bao giờ tưởng yêu đương. Như vậy phí thời gian, căn bản không thể chuyên chú một việc. Ta đều không có học tập. Học trưởng học tỷ nói, yêu đương chính là bị chết mau. Nếu muốn học lên liền không thể yêu đương, bằng không không thể tốt nghiệp. Ta biết ngươi đối ta thực hảo, ta cũng thực thích ngươi. Chính là ta không thể tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Thực xin lỗi, ngươi coi như ta cha ngươi đi. Chúng ta cứ như vậy đi, không cần lại liên hệ. Bởi vì Bạch Đồng Đồng khóc thật sự thảm, nói được kia kêu một cái cực kỳ bi thương. Nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng, vội vội vàng vàng liền treo điện thoại. Triệu Hiền lại đánh qua đi, cũng đã bị kéo hắc, không có khả năng đi. Nói cái luyến ái liền không thể tốt nghiệp. Lý Văn Tư cảm thấy chuyện này thật là khôi hài. Nghĩ đến chính mình có cái học trưởng đồng hương cũng là học y, làm cho Triệu Hiền mặt gọi điện thoại cấp học trưởng đồng hương. Còn khai loa, hàn huyên qua đi, hắn trực tiếp lại hỏi. Học trưởng, các ngươi ở đại học yêu đương sao? Mặt khác kia đầu cười một cái, cực kỳ châm chọc nói. Học y xứng yêu đương sao? Chúng ta căn bản không xứng yêu đương. Không thể đi. Lý Văn Tư đơn giản đem Triệu Hiền sự tình nói một lần. Học trưởng thở dài một hơi. Bọn họ còn không có nói bao lâu. Phân cũng hảo. Nàng mới đại một đệ nhất học kỳ. Chương trình học có điểm thiếu. Vẫn là có tinh lực chơi một chút. Giống chúng ta. Từ buổi sáng 8 giờ phải đi học đến buổi tối 11 giờ. Thứ bảy chủ nhật đều có khóa. Người gặp qua cái nào hệ như vậy đi học, còn không có tốt nghiệp liền phải chết đột ngột. Cuối kỳ khảo muốn tới, cầm chăn đi thư viện qua đêm không phải học y chính là học pháp. Nói chuyện cuối cùng cũng đạt được, hà tất ảnh hưởng lẫn nhau đâu. Bọn họ không có thời gian, đã quên đi, tìm cá biệt hệ, bởi vì yêu đương không thể học lên quá nhiều. Nếu là luyến ái não, vậy càng đáng sợ, học y không xứng. Chúng ta không xứng, học trưởng nói xong lời cuối cùng. Có lẽ là học quá khổ, lời nói đều có điểm nghẹn ngào. Hít hít khí, không nói, khuyên người học y thiên lôi đánh xuống. Nếu có kiếp sau, cúp điện thoại sau, phòng ngủ lâm vào quỷ bí yên tĩnh. Triệu Hiền hốc mắt đỏ bừng, duỗi tay xoa xoa nước mắt. Hắn thật khóc, muốn đánh điện thoại cấp Bạch Đồng Đồng. Nhớ tới học trưởng nói. Một cái đại nam sinh nhìn chính mình không có đưa ra đi lễ vật. Gào gào khóc lớn. Đồng Đồng, Lý Văn Tư cùng mập mạp nhìn một màn này. Cảm thấy thật là đối khổ uyên ương. Không khỏi xoay người nhìn về phía Tịch Lâm. Đầy mặt lo lắng. Tịch Lâm bạn gái cũng là học y, quá thảm đi. Tịch Lâm tự nhiên cũng đem những lời này nghe được rành mạch. Hắn đặt ở trên bàn tay cầm khẩn. Rũ mắt không nói gì. Đồng Đồng, Triệu Hiền còn ở khóc, ngậm nước mắt nhìn về phía Lý Văn Tư cùng mập mạp. Kia kêu một cái thương tâm, ta còn cho nàng chuẩn bị 18 năm quà sinh nhật. Tới rồi ngày đó, ta còn tưởng cho nàng mua bánh kem, liền thổ lộ tin ta đều viết hảo. Nàng nhất định sẽ thực cảm động, ta thật sự thực thích nàng. Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Văn Tư đi đến hắn bên người, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng thương tâm, không có việc gì, còn sẽ có mặt khác nữ hài tử. Chúng ta tìm khác hệ, chính là ta liền thích nàng. Triệu Hiền tiếp tục khóc. Ta cho nàng chuẩn bị như vậy đa lễ vật. Ta ái nàng, ta chết đều ái nàng. Ai? Lý Văn Tư ngẩng đầu xem Tịch Lâm. Ở bọn họ xem ra, Triệu Hiền cái này kêu ái đến oanh oanh liệt liệt. Lại là đưa đồ ăn vặt, lại là đưa 18 năm quà sinh nhật. Lại là bánh kem, lại là viết thổ lộ tin. Trái lại Tịch Lâm, hắn cùng Kiều Cần liền tương đối bình đạm. Mà nữ nhân đều thích lãng mạn a, này, chia tay không phải càng dễ dàng sao? Đều là việc học chọc họa. Muốn trở thành cứu tử phù thương thiên sứ áo trắng, cỡ nào không dễ. Tịch Lâm, làm sao bây giờ a? Triệu Hiền cũng nhìn về phía Tịch Lâm. Tịch Lâm yên lặng cầm ly nước đi tiếp thủy, không nói gì. Triệu Hiền, Tịch Lâm, ngày thường, tuy nói tính tình không hoạt bát, nhưng còn tính hảo ở chung. Tịch Lâm vẫn là không nói tiếp, yên lặng ở làm chính mình sự tình. Bạch Đồng Đồng đều cùng ta chia tay, Kiều Cần cũng sẽ cùng ngươi chia tay a. Triệu Hiền nóng nảy. Tịch Lâm đầu óc hảo xử, tưởng cái biện pháp, nàng sẽ không theo ta chia tay. Tịch Lâm nói lời này thời điểm, nhận được một nửa thủy cũng không tiếp. Bước nhanh đi trở về chính mình vị trí, mở ra máy tính đi tìm năm rồi khảo đề cùng tư liệu. Như thế nào sẽ không phân? Học trưởng nói, tuyệt đại bộ phận đều phân. Triệu Hiền cảm thấy hắn lừa mình dối người. Tịch Lâm vẫn là không hồi, đương không nghe được, vẫn luôn ở làm chính mình sự tình, không ngừng ở trên máy tính tra tư liệu. Chỉ là sắc mặt rõ ràng thay đổi, khí áp rất thấp. Triệu Hiền còn muốn nói cái gì? Lý Văn Tư vội vàng thấp giọng ám chỉ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mập mạp ở bên cạnh cũng vỗ vỗ Triệu Hiền, xử ánh mắt. Tịch Lâm rất ít nói lên hắn cùng Kiều Cần sự tình. Bất quá Bạch Đồng Đồng đã nói với Triệu Hiền một chút. Bọn họ liền từ Triệu Hiền trong miệng biết một chút. Khâu lên, lại kết hợp đối Tịch Lâm tính tình hiểu biết. Tịch Lâm cái này bạn gái, là từ cao trung liền một đường làm bạn lại đây. Cao trung thời điểm hắn liền thường xuyên cấp Kiều Cần giảng đề. Kiên nhẫn không ít, cơ bản chính là phí thời gian bồi ra tới. Mỗi ngày buổi sáng Tịch Lâm đều đi chờ hắn bạn gái, cùng đi thư viện, cùng đi nhà ăn ăn cơm, cùng nhau dạo sân thể dục, như hình với bóng. Nói lên Kiều Cần, Tịch Lâm rõ ràng ngữ khí đều không giống nhau. Triệu Hiền ngẫu nhiên cùng Bạch Đồng Đồng cãi nhau, sẽ oán giận một hai câu. Ở Tịch Lâm nơi này, không có nói qua Kiều Cần một câu không tốt. Nhận được Kiều Cần điện thoại, liền tính nói cùng câu nói, ngữ khí đều không giống nhau. Hắn vĩnh viễn ôn nhu lại kiên nhẫn. Tịch Lâm tính tình tương đối nặng nề, phỏng chừng cái này bạn gái từ cao trung liền đặt ở đầu quả tim, thật vất vả đuổi tới tay. Ở lãng mạn thượng là làm được so Triệu Hiền kém một chút, thực thẳng nam. Nhưng Kiều Cần đối với Tịch Lâm tới nói, kia cũng là người ta đặt ở tâm khảm người, chỉ là biểu đạt phương thức không giống nhau. Quảng cáo, cách chương.